Trị Hoan trọng nhạt, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam già lần đầu tiên nhìn thấy Kỷ Sầm An là ở Z Đại Thư Viện ngoại. Mà phi tư nhân nghệ thuật triển hội thượng. Này năm nàng 25 tuổi, mới vừa tiến tu về nước không mấy tháng. Mà Kỷ Sầm An vẫn là đại tam sinh, không đầy 20. Ngày đó là thứ sáu, gió lạnh mát lạnh buổi chiều. Tọa đàm là 2 giờ rưỡi bắt đầu. Nam già trước tiên 2 cái giờ đến Z Đại. Hãy đi trước gặp mặt nào đó giao tình không tồi giáo thụ. Lại vì mở màn làm chuẩn bị. Cùng giáo thụ ước định địa điểm là ở quán cà phê. Ly thư viện không xa. Ở kia phụ cận hành lang kiều đường đi thượng. Đuổi thời gian không xem lộ Kỷ Sầm An nghênh diện liền đụng phải giáo thụ. Cũng làm nam già trong tay tư liệu giải lạc đầy đất. Có một phần còn kém điểm rớt vào trong nước. Ngay lúc đó Kỷ Sầm An không phải một mình xuất hiện. Bên cạnh còn đi theo một chúng bằng hữu. Trong đó Ngũ Dịch Minh cũng ở, nhưng này đàn học sinh vẫn chưa để ý nàng cùng giáo thụ. Chỉ thưa thớt mà giúp đỡ nhặt lên tư liệu, nhét trở lại cho nàng. Ngược lại liền một tổ ong phải đi. Lúc ấy Kỷ Sầm An trang điểm đến rất trung tính phong. Thiển hôi rộng thùng thình áo thun cùng quân lục quần túi hộp xứng thuần ủng đen tử. Tay trái thượng một loạt bạc đinh. Tóc chiều dài mới vừa cập vai. Hỗn độn tùy tính mà chát một nửa lưu một nửa. Người này thậm chí cũng chưa con mắt xem một chút nam già bọn họ. Rõ ràng là nàng đụng vào người. Nhưng liền câu xin lỗi đều không có. Ngược lại còn không kiên nhẫn mà nhăn lại mày. Ẩn ẩn có chút không cao hứng mà một tay che chở túi sách laptop. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lại, nam già cũng không có thể nhìn thấy nàng mặt, chỉ nhìn thấy người này khớp xương rõ ràng tay, trắng nõn tế gầy cánh tay, cùng với nàng cổ tay tiết thượng mang trầm hương tay xuyến. Vẫn là một người mang mắt kính văn nhược nam sinh quay đầu lại đánh giá. Rối rắm sau một lúc lâu, thẹn thùng về phía nam già nói. Ngượng ngùng, chúng ta có điểm việc gấp. Xin lỗi, nam già thu hồi tư liệu. Liệm ánh mắt, bên này còn không có tới kịp hồi một câu. Kỷ Sầm An đột nhiên kêu nam sinh tên. Không mặn không nhạt nói. Đi rồi, vẫn là không để bụng nam già bọn họ. Thờ ơ, nam sinh ngượng ngùng. Thói quen tính sờ mũi. Tiếp tục đối nam già tạ lỗi. Rồi sau đó lập tức đuổi kịp đại bộ đội. Lại liếc hướng bên kia, Kỷ Sầm An đã ly thật sự xa, chỉ còn một cái mơ hồ bóng dáng. Giáo thụ quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Nam già bình phục tâm thần, lắc đầu, không, này đó hài tử, thật là, giáo thụ bất đắc dĩ nói thầm. Một đám luôn là lỗ mờ, ãng hấp tấp, cả ngày không đàng hoàng. Nam già đảo không quá để ý, trái lại cũng hỏi một chút giáo thụ thế nào. Giáo thụ nói, cũng không có gì, bộ xương già này còn hành, tán không được, đi ra hành lang kiều. Nam già đưa giáo thụ hồi văn phòng, tái ngộ đến là ở học thuật đại sảnh, tọa đàm hiện trường, Kỷ Sầm An cùng vị kia văn nhược nam sinh một khối. Thành dưới đài người nghe, này hai cái là tiến đến hỗn học phân, kỳ thật đối nam già tọa đàm chút nào không có hứng thú. Hơn nữa Kỷ Sầm An vẫn là thay thế Ngũ Dịch Minh. Ngũ Dịch Minh nhân cố tới không được. Đành phải tìm vừa vặn đến bổn giáo hạt dạo bạn tốt thay đánh dấu thiêm lui. Toàn bộ tọa đàm trong lúc, Kỷ Sầm An không nghe một câu trên đài lên tiếng. Trước sau không dao động. Toàn bộ hành trình chuyên tâm mân mê trước mặt laptop. Một khắc chẳng phân biệt thần. Không chỉ có như vậy. Ở nam già chính thức tiến tràng trước. Người này ngồi xuống hạ liền lo chính mình mang lên tai nghe. Ngại quanh thân hoàn cảnh ẩm ý, lấy này ngăn cách tạp âm. Nam già lên rồi, vị này cũng không có muốn gỡ xuống tai nghe tính toán. Lực chú ý đều ở trên màn hình. Không nói quy củ, Trương Dương lại vô lễ. Một chút không tôn trọng người. Nam già là tọa đàm tiến hành đến một nửa mới phát hiện Kỷ Sầm An độc đáo tồn tại. Thô sơ giản lược nhìn quét phía dưới, lập tức liền nhận ra đối phương, còn nhớ rõ Kỷ Sầm An, ấn tượng rất là khắc sâu, nhưng nam già không biểu hiện ra ngoài, Đồng dạng không thể nào để bụng cái này ngạo mạn học sinh. Rốt cuộc trong đại sảnh mặt khác học sinh cũng không cường đến chỗ nào đi. Hơn phân nửa đều ở gián đoạn tính làm việc riêng thất thần. Hoặc là chính là trộm chơi di động chơi game. Tất cả đều là hỗn học phân tới. Không nhiều ít là thật vì học tập. Đến nơi đây tiếp thu nghệ thuật hun đúc. Kỷ Sầm An bên cạnh Văn Nhược nam sinh còn miễn cưỡng nghiêm túc chút. Ít nhất nghe xong vài phút, nam sinh cũng nhận ra nam già. Nháy mắt liền ngẩn người. Kia hài tử trung thực. Khẽ sờ dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh Kỷ Sầm An. Dục nhắc nhở bằng hữu. Nhưng hiển nhiên, Kỷ Sầm An phân không ra một tia dư thừa tâm tư. Mày lại là một ninh. Văn Nhược nam sinh há mồm muốn nói chuyện. Kỷ Sầm An lại dành trước trầm giọng nói câu cái gì. Tựa hồ không lớn cao hứng bị quấy dày. Nam sinh chạy nhanh im miệng. Nghẹn, giống im tiếng chim cút. Dư quang rơi xuống đệ nhị bài. Nam già đem hai người động tác nhỏ đều cất vào đáy mắt. Lúc này mới thấy rõ Kỷ Sầm An kia trương so tính cách còn gây chú ý mặt. Thâm thúy lập thể ngũ quan. Nùng nhan hệ diện mạo. Khí chất có chút tối tăm nản lòng. Nhưng lại không tới chán đời trình độ. Như vậy bộ dạng đặt ở trong đám người liền thập phần xông ra. Tưởng bỏ qua đều khó. Nam già không khỏi nhìn nhiều hai hạ. Không giấu vết mà. Làm một lát dừng lại. Theo bản năng. Chính mình cũng chưa phản ứng lại đây. Kỷ Sầm An đối quanh thân động tĩnh không chỗ nào đáp lại. Thon dài bạch tế ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh nhẹ điểm. Biên viết số hiệu biên sau này dựa. Không xương ống đầu giường như chống ghế dựa chỗ tựa lưng. Thủ hạ vẫn luôn không ngừng. Không cảm giác được mệt giống nhau. Nam già hãy còn ràng. Qua đi liền đối này làm như không thấy. Lười đến quản. Tùy tiện như thế nào lăn lộn. Chỉ cần không nháo sự là được. Tọa đàm liên tục một tiếng rưỡi. 4 điểm tả hữu kết thúc. Kỷ Sầm An đến giờ liền ký tên rời đi. 1 phút đều không nhiều lắm lưu. Liền lưu niệm chụp ảnh chung đều không muốn chụp. Đi được dứt khoát nhanh nhẹn. Nam già đi không được. Còn phải lưu lại bồi có yêu cầu học sinh chụp ảnh. Làm xong sở hữu công việc đã là 5-6 điểm. Mây đen đè ở chân trời. Bên ngoài hạ tí tách mưa phùn. Giáo thụ cấp nam già đưa tới ô che mưa. Nhưng không rảnh chờ nàng cùng nhau. Chỉ đem dù giao từ tiến đến tiếp ứng giáo ủy. Làm mang lại đây. Nhưng giáo ủy cũng không có tới. Lâm thời có việc trì hoãn thời gian. Trễ chút muốn cùng giáo phương ăn cơm. Nam già còn không thể trở về. Liền ở bên ngoài cửa tiếp tục chờ. Bởi vì kia chàng thình lình xảy ra vũ. Bị nhốt ở bên này người có rất nhiều. Thành đôi súng lại mà thấu một chỗ. Đều đang chờ mưa đã tạnh. Nam già một mình đứng ở trong một góc. Cố tình tránh đi học sinh quần thể. Lấy ra di động hồi phục tiến thượng tin tức. Cũng là lúc này. Phủ một bên thân ngẩng đầu gian. Nam già lại phát hiện quen mắt thân ảnh. Kỷ Sầm An không đi. Còn ở bên này. Người nọ chính không chú ý mà dựa tường ngồi trên mặt đất. Còn ở nghiên cứu trên máy tính đồ vật. Lúc trước nam sinh chẳng biết đi đâu. Hẳn là đi trước rời đi. Không thấy được bóng dáng. Nàng hai chi gian cách khoảng cách rất xa. Nhìn ra hơn 10 mét. Này trung gian cũng hỗn tạp rất nhiều chờ đợi học sinh. Lục tục có lui tới đi qua người đi đường. Nam già nghiêng đầu. Chỉ chốc lát sau thu hồi tầm mắt. Rũ mắt thấy xem trong tay tư liệu. Không có việc gì tìm việc mà tùy ý sửa sang lại. Không chờ đến mưa đã tạnh. Giáo ủy không đến 10 phút liền tới đây. Cầm lấy dù. Nam già cũng không quay đầu lại mà bước ra bước chân. Đi vào mông lung yên sắc. Giáo ủy nói. Ngượng ngùng. Vừa mới xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhiệm vụ có điểm khẩn cấp. Nam già ôn hòa trả lời. Ta cũng không vội, ngài khách khí, giáo ủy hỏi, đợi có đã lâu như vậy đi. Nam già khách khí nói, không bao lâu, về phía trước tiến lên, người một câu ta một lời mà trò chuyện, mau đến giao lộ chỗ rẽ chỗ. Không thể hiểu được, nam già không lý do nghỉ chân nhìn lại, bất động thanh sắc nhìn học thuật đại sảnh phương hướng. Khoảng cách quá xa, cửa lại đổ như vậy nhiều học sinh. Tất nhiên là nhìn không thấy bên trong cảnh tượng. Cái gì đều nhìn không tới. Giáo ủy nói. Bên này, chúng ta đi trước Minh Đức lâu. Nam già thong dong thu liễm nỗi lòng. Đáp, làm phiền ngài dẫn đường. Giống như bạch tuyến mưa nhỏ đến hôm sau sáng sớm mới hoàn toàn ngừng lại. Đứt quãng hạ cả đêm. Nhiễu đến người khó chịu. Lần đó tọa đàm chỉ là trùng hợp. Một lần ngoài ý muốn. Không đáng nhớ mong. Tương ngộ cũng theo hạt mưa biến mất mà đạm đi. Dần dần hóa thành đơn điệu trong sinh hoạt đồng loạt tầm thường. Thực mau đã bị bỏ xuống. Nam già sẽ không cố ý đi nhớ kỹ ai. Càng không đem không quan hệ quan trọng người xa lạ để ở trong lòng. Nếu không phải lại sau lại gặp được. Nam già có lẽ đã quên Kỷ Sầm An. Sớm không nhớ rõ đây là vị nào. Nhưng lại cứ tạo hóa cho phép. 3 tháng sau, nàng ở Đại học Công nghệ lại gặp Kỷ Sầm An. Vẫn là ở trong giờ học. Ở ngắn ngủi nhậm giáo kiếp sống. Nam già từng ở Đại học Công nghệ đãi quá nửa năm. Từ Z đại bên này chuyển qua đi. Thử đến Lý Công đại dạy học. Kỷ Sầm An không xem như nàng học sinh. Lần đó nàng là cùng làm sự lên lớp thay. Mà Kỷ Sầm An duy trì nguyên dạng. Vẫn là ở vì bằng hữu đánh yểm trợ. Lần này Kỷ Sầm An tương đối thành thật quy củ chút. Không hề mang theo máy tính tiến phòng học. Mà là sớm liền tới rồi. Ngồi xuống hạ liền bò trên bàn ngủ bù. Vừa không nhiễu loạn lớp học kỷ luật. Cũng không nghe giảng. Kia đường khóa nam già không điểm danh. Chỉ làm ban ủy kiểm kê nhân số. Ban ủy trợn mắt giảng nói dối. Giảng ngu tỏ vẻ người đều tề. Nam già nhìn thấu không nói ra. Mở ra danh sách. Chỉ hướng Kỷ Sầm An không chút để ý hỏi. Cái kia đồng học là ai? Ban ủy chột dạ. Còn là căng ra đầu báo ra Kỷ Sầm An hỗ trợ lên lớp thay vị kia học sinh đại danh. Nam già chấp đặt bút. Ở vị đồng học này tên họ mặt sau làm cái ký hiệu. 2 tiết khóa tổng cộng 90 phút. Hơn nữa, khóa gian nghỉ ngơi. Không vượt qua 2 cái giờ. Ở dư sau thời gian. Người nào đó vẫn luôn nằm bò. Ngã xuống liền khởi không tới. Trung gian ngẫu nhiên sẽ thay đổi tư thế. Nhưng đầu tựa như dính trên bàn giống nhau. Mí mắt không mở ra được. Lăng là đem lớp học giảng giải đương trợ miên khúc. Càng nghe càng mệt dã rời. Cũng không biết buổi tối làm cái gì mới mệt thành như vậy. Nửa chết nửa sống giống như tắt thở. Héo ba đến buồn bã ỉu xíu. Kia đường khóa thực mau liền thượng xong rồi. Nam già thu hồi giáo tài. Vừa ra đến trước cửa nhìn đệ tứ bài bên cửa sổ dựa vô trong vị trí. Lớp học đồng học đều kết bạn ra phòng học. Kỷ Sầm An còn không có động. Khởi không tới. Ban ủy nhận thức Kỷ Sầm An. Ôm thư qua đi vỗ vỗ nàng. Hảo tâm đem này đánh thức. Làm như bị cưỡng chế khởi động máy. Kỷ Sầm An vận chuyển cả buổi mới cường khởi động mắt. Nửa phế không phế mà đứng dậy. Vô lực gục xuống. Ôn thôn thu thập sách giáo khoa. Đi theo đại bộ đội chuyển đi tiếp theo gian phòng học tiếp tục đi học. Nam già đi trước môn. Các nàng từ cửa sau đi ra ngoài. Kỷ Sầm An vẫn là không phát hiện nàng. Tâm thần tản mãn. Cho dù gặp gỡ. Cũng không quen biết nàng là cái nào. Phòng học ngoại chỉ có một cái lối đi nhỏ. Lên lầu xuống lầu đều cần thiết cùng đường. Các nàng muốn lên lầu. Nam già yêu cầu đi xuống. Đi theo đại bộ đội phía sau. Nam già đã muộn nửa phút đi ra ngoài. Cố ý sai khai một ít khoảng cách. Không đi đằng trước. Kỷ Sầm An đại cao cái ở dòng người bên trong rất thấy được. Ở đâu đều có thể một chút liền nhìn thấy. Ban ủy mang theo người này đi phía trước. Vừa đi vừa tán gẫu. Cùng Kỷ Sầm An nói chuyện phiếm. Kỷ Sầm An ít nói. Không sao nói tiếp. Vô tâm nhìn trộm tiểu nữ sinh nói chuyện. Nhưng phía trước có người đổ. Nam già đi không khai. Bị bắt nghe các nàng nói chuyện phiếm. Mau đến cửa thang lầu. Ban ủy bỗng nhiên hỏi Kỷ Sầm An. Người lần trước cái kia bạn trai đâu? Như thế nào gần nhất cũng chưa nhìn đến. Hắn không tới sao? Bạn trai. Vốn nên quẹo vào xuống lầu nam già nhạy bén. Dưới chân bước chân đình trệ. Cách trương.